Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 932, chương 933, Thiên Mệnh Chi Thư. Diễn biến tương lai, canh thứ 7, rất gần thanh âm tuyệt vọng. Trong nháy mắt liền từ tòa này phía dưới vực sâu truyền ra, cái kia đạo thần bí tuổi trẻ bóng người, lần này thật là cảm thấy đau đến không muốn sống, nhưng lại cũng không là tổn thương trên thân thể, mà chính là tức thì nóng giận công tâm, cảm thấy vô cùng không cam lòng. Hắn thật không thể tin được, chính mình hao hết to lớn tâm lực, bồi dưỡng ra được này đóa hoa, đã giấu đến quá khứ thế giới, lại vẫn như cũ bị bẻ gãy. Mà lại, hắn thực sự cảm thấy không thể tưởng tượng, bẻ gãy chính mình này đóa hoa người, lại chính là Sở Lăng Tiêu. Vì cái gì? Vì cái gì lại là Sở Lăng Tiêu? Vì cái gì lại là nam nhân này? Hắn này đóa hoa, mặc dù còn kém rất rất xa Sở Lăng Tiêu cái kia đóa ngụy hoa, nhưng cũng là vạn cổ khó tìm một đóa thiên hoa, đã dựng dục ra một tia chân chính thiên đạo chi lực. Nói thật, nếu có người hiểu được như thế nào vận dụng cái kia đóa thiên hoa, không dùng cổ bá chủ, cho dù là một tôn chỉ là thế chủ cảnh, đều có thể trong nháy mắt đem một tôn vương phẩm cửu tinh đánh tan thành mây khói. Bởi vậy, có thể tưởng tượng hắn cái kia đóa thiên hoa đến tột cùng chân quý đến mức nào. Vốn là hắn đã không nghĩ nữa muốn bồi dưỡng cái kia đóa thiên hoa. Dù sao, bây giờ trước mặt liền có một đóa có sẵn. Hết thảy đều tại dựa theo lịch sử phát triển, tại tiến lên, hắn chỉ chờ tới lúc làm Sở Lăng Tiêu cái kia đóa ngụy hoa triệt để nở rộ. Dựa theo trong lịch sử chỗ ghi lại như thế, trở thành cái kia đóa lẽ ra không nên, lại quả thật xuất hiện giống nhau hoa. Vậy hắn liền có thể thay đổi hết thảy, đem tương lai thế giới tất cả phát sinh hết thảy, toàn bộ hóa thành hư vô, bắt đầu lại từ đầu, đạt tới đúng nghĩa tạo thế. Mà bây giờ, vì cái gì, vì sao lại một hai lần mà ba phát sinh sai lầm như vậy? Trong chốc lát, đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người, thần sắc trong mắt rất là phức tạp, mờ mịt, không cam lòng, phẫn nộ, còn có một chút tuyệt vọng. Nhưng qua trong giây lát, đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người, ánh mắt liền lại biến vô cùng kiên định. Không, một thế này chắc chắn cải biến, ta không tin sẽ lần nữa biến thành như thế. Như là người khác, ngộ đến thời khắc này đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người gặp phải sự tình, tuyệt đối sẽ cả người sụp đổ, lại sụp đổ. Nhưng đạo này theo càng tương lai xa xôi thế giới, mà đi tới một thế này chủ thiên địa thế giới, thần bí tuổi trẻ bóng người, tựa hồ đã trải qua rất nhiều khó có thể tưởng tượng kinh thiên đại sự. Cơ hồ rất nhanh, liền từ mờ mịt bên trong tỉnh ngộ lại, sau một khắc, trực tiếp liền lần nữa đem lúc trước quyển cổ thư kia lại từ vực sâu không đáy phía dưới đem ra, lập tức liền lại lần nữa lật bắt đầu chuyển động. Ta không tin, lịch sử thật phát sinh cải biến, nhất định là bản này thiên mệnh sách, ta còn bỏ sót cái gì? Bỗng nhiên, đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người nhàn nhạt tự nói một tiếng về sau, trực tiếp vung tay lên, càng đem một đạo một thế này chủ thiên địa thế giới hoàn chỉnh thiên đạo chi lực cho trực tiếp giam cầm trong tay. Nếu là vương phẩm cửu tinh, không, cho dù là hoàng phẩm cửu tinh thấy cảnh này, chỉ sợ cả người nổi da gà, đều muốn từ sau lưng xuất hiện, bởi vì đây chính là hoàn chỉnh thiên đạo chi lực, mà không phải cái gọi là lấy ra bên trong một tia. Thế mà, đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người thâm tàng tại cái này dưới vực sâu lâu như vậy về sau, lần thứ nhất chính thức xuất thủ, lại là trực tiếp liền đem một đạo hoàn chỉnh thiên đạo chi lực cho hút trong tay. Không qua, kinh khủng nhất vẫn là tiếp xuống tình cảnh này. Sau một khắc, chỉ thấy đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người, lần nữa vung tay lên, càng đem đạo này hoàn chỉnh thiên đạo chi lực, tất cả đều rót vào tiến vào vậy bản vô cùng tang thương cổ thư bên trong. Oanh, trong chốc lát, hoàn chỉnh thiên đạo chi lực, lại thật cùng bản này cổ thư, kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau, trong nháy mắt, lại trực tiếp hòa thành một thể. Phải biết, giam cầm một đạo hoàn chỉnh thiên đạo chi lực, đã đầy đủ kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thế mà, lại nghĩ đưa nó vận dụng tự nhiên, đó chính là càng là một kiện cực kỳ chuyện không thể nào. Nhưng đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người, lại là làm được, không khỏi ở giữa, cái kia đạo cổ thư, dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng. Nhưng vẫn động nhanh chóng lật bắt đầu chuyển động, mặc dù vẻn vẹn chỉ có như vậy vài trang, vẫn là vô cùng cũ nát, nhưng cho người cảm giác, nhưng thật giống như có vô số trang một dạng. Sau một khắc, lật qua lật lại tốc độ, càng là biến càng lúc càng nhanh, một trong nháy mắt, tại ngắn ngủi này mấy giây lúc, chỉ có thể nhìn thấy một đầu màu trắng quang mang, không ngừng đi tới đi lui, giống như tốc độ như tia chớp. Tại tiến lên, oanh, bỗng nhiên, cái kia đạo thần bí tuổi trẻ bóng người, ánh mắt vừa mới ngưng gấp trong nháy mắt, trước mặt cổ thư, lại bắt đầu xuất hiện vô số bức họa. Thời gian dần trôi qua, dường như bản này rách nát cổ thư, điều linh những cái kia số trang, tựa hồ cũng tại thời khắc này, loáng thoáng xuất hiện, quả thật là như thế sao? Thấy cảnh này, cho dù là đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người, cũng là bỗng cảm giác ngoài ý muốn, không khỏi ở giữa, trong giọng nói nhất thời lóe qua một tia kinh nghi. Kỳ thật, hắn cũng chỉ là thử một chút làm như vậy, đến tột cùng có thể thực hiện hay không. Dù sao bây giờ chủ thiên địa thế giới, tuy nói vẫn như cũ nắm giữ lấy hoàn chỉnh thiên đạo chi lực, nhưng cuối cùng không bằng khởi nguyên thời điểm cường đại như vậy, nhưng không có nghĩ đến, sử dụng hiện nay thiên đạo chi lực, lại thật đem bản này thiên mệnh chi thư, lại lần nữa cho tỏa ra nó vốn có dáng vẻ, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng lại sau đó một khắc, trong nháy mắt, liền để đạo thân ảnh này, thấy được một màn lệnh hắn vô cùng ra đầu tê dại tràng cảnh. Hai mắt nhất thời đột nhiên rụt lại, cái này sao có thể, nguyên lai hết thảy đáp án, như trước vẫn là tại một thế này. Hắn thấy cái gì, giờ khắc này, cho dù đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người, lai lịch cực kỳ kinh thiên, so thế phía trên bất kỳ một cái nào tương lai thế giới tu sĩ, còn muốn xa xôi, nhưng như trước vẫn là không thể tin được. Lại là loại kết quả này, nguyên lai, hắn trước đó chỗ đã thấy cái kia vài trang kết quả. Bất quá là giọt nước trong biển cả, đúng là bị người diễn biến ra kết quả, thế mà, lại bị trở thành trải qua sử ghi chép. Chân chính tương lai, vẫn như cũ còn chưa có bắt đầu, chỉ có thể nói phía trước tất cả tương lai, cũng có thể là bị diễn biến ra. Có thể cái này sao có thể? Nếu bọn họ những thứ này tương lai người đều là bị diễn biến ra, vậy bọn hắn lại làm sao có thể đi tới nơi này cả đời chủ thiên địa thế giới? Cũng hoặc là hắn giờ phút này nhìn đến những thứ này đều là sẽ phải phát sinh chuyện tương lai, vẫn là nói sự xuất hiện của bọn hắn bản thân cũng đã đẩy mạnh lịch sử phát triển, mà bọn hắn giờ phút này đã trở thành lịch sử một bộ phận. Cái kia, bọn họ những thứ này tương lai tu sĩ, lại đến tột cùng là cái gì? Không tồn tại người. Không, điều đó không có khả năng. Dưới gầm trời này, vì sao lại có loại sự tình này? Bỗng nhiên, cái kia ngọn núi lửa dưới nham tương mới, cái kia đạo to lớn nhất băng lãnh bóng người, cũng là gương mặt yên lặng. Bởi vì ngay tại vừa mới, trên tay hắn cái kia một tờ, vậy mà theo trước mắt hắn biến thành tro tàn. tòa riêng cao vút trong mây trên đỉnh núi, cũng là vẫn như cũ như thế. Cái nào tóc tai bù xù, lãnh diễm nữ nhân, trong lúc nhất thời, cũng là triệt để ngốc tại chỗ. Ánh mắt rung động, ở sâu trong nội tâm, trực giác đến vô cùng thật không thể tin. Ta lại bị lừa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.